Luân hồi đan đế, chương 513, ta Bạch Lộc Tông ghi nhớ. Góc truyện audio.com, Tô Vãn Ngư cũng không phải là cái gì bá đạo người. Nếu như sự việc thật sự là như Triệu Quốc Thừa Tướng mà nói. Vậy nàng và Bạch Lộc Tông sứ đoàn, ở Hồng Lư tự chờ lâu một ngày vậy không việc gì. Nhưng nàng không tin, trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. Không chờ Tô Vãn Ngư nói nữa, một người ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm, khá cái uy nghiêm chàng thanh niên, liền đi ra. Thái tử điện hạ, Triệu Quốc Thừa Tướng hành lễ nói, thanh niên này chính là Triệu Quốc Thái tử Triệu Khoát. Tô Vãn Ngư chau mày, nàng rất rõ ràng, đối với kết quả đầu dựa vào Bạch Lộc Tông, vẫn là thập quốc liên minh. Triệu Quốc có hai loại thanh âm. Mà Triệu Quốc Thái tử Triệu Khoát lập trường chính là phản đối đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Liền gặp Triệu Khoát nhàn nhạt quét mắt Bạch Lộc Tông đám người. Sau đó ánh mắt rơi vào Tô Vãn Ngư trên mình. Tô trưởng lão, sự việc giống như Vương Thừa Tướng nói như vậy. Ta phụ hoàng đang chiêu đãi cái khác khách quý. Cho nên tạm thời không rảnh chiêu đãi các ngươi. Xin hãy thứ lỗi. Hắn trong miệng nói xin hãy thứ lỗi, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý tứ như thế, ngược lại mang một chút cười nhạt. Tô Vãn Ngư nhìn chằm chằm hắn, xin hỏi Triệu Thái tử, Triệu Quốc tiếp kiến là nơi nào khách quý? Chẳng lẽ là thập quốc liên minh? Điểm này Tô trưởng lão thật đúng là đoán sai rồi. Triệu Khoát nói, phụ hoàng tiếp kiến khách quý đến từ Đông Thổ. Là Đông Thổ chân chính đội trời nhân vật lớn, mà Triệu Khoát may mắn kết giao đến bọn họ, cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ, liền đặc biệt đem bọn họ mời được Triệu Quốc. Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai là cái này Triệu Khoát ở từ trong cản trở. Bất quá Triệu Quốc Hoàng đế cử động hôm nay, không thể nghi ngờ vậy đã tỏ rõ thái độ, Triệu Quốc Hoàng đế hành động này. Rõ ràng là cho rằng Đông Thổ tới những người đó, so Bạch Lộc Tông quan trọng hơn. Triệu Khoát, nguyên lai ngươi ở nơi này. Một đạo nói năng tùy tiện thanh âm đây là truyền tới. Ồ, thật là đẹp người đẹp. Đây chính là ngươi nói. Vậy Bạch Lộc Tông đại trưởng lão. Ngay sau đó, một nhóm hơi thở bất phàm nam nữ trẻ tuổi liền đi tới. Những người này vừa thấy liền biết không phải là Tây Hoang tu sĩ. Bọn họ tu vi thấp nhất đều là Đại Võ Tông. Trong đó còn có mấy võ tôn. Nói chuyện chính là trong đám người này. Nhất ở giữa một cái thần thái khinh bạc. Mặt mũi hung ác trẻ tuổi nam tử. Trẻ tuổi này chàng trai tu vi lại là cấp 7 võ tôn. Quảng cáo. Hắn lời này vừa ra. Sau lưng cái khác Đông Thổ võ giả cũng dâm đãng cười lên. Lăng Vân sắc mặt bỗng nhiên lạnh như băng. Bất quá, không cần Lăng Vân và Tô Vãn Ngư ra tay. Một đám càn rỡ đồ. Tô Vãn Ngư sau lưng. Mộ Dung Khang mặt lộ băng hàn vẻ. Ban đầu đi cô xả sơn 10 người bên trong. Mộ Dung Khang tu vi coi như là đội sổ một trong. Cứ việc so Tằng Hồ và Hồ Phách mạnh. Nhưng xa xa không cách nào cùng Lạc Đông Thành so sánh. Chớ nói chi là và Tô Vãn Ngư so. Nhưng mà, Long Mạch đối với hắn sửa đổi vô cùng là to lớn. Hôm nay Mộ Dung Khang tu vi đã là võ tôn cấp 9. Cái này ở Bạch Lộc Tông tất cả người bên trong đều là một cái đặc biệt ví dụ. Đối với lần này Lăng Vân nhưng cảm thấy có thể hiểu. Hắn nhưng mà biết. Mộ Dung gia có U Minh huyết mạch, hơn phân nửa là Long Mạch lực lượng, để cho Mộ Dung Khang U Minh huyết mạch cũng nhận được thăng hoa. Hơn nữa, có ít người xác thực trời xanh liền cùng Long Mạch phù hợp. Ở Long Mạch bên trong tu hành sẽ so với người khác tốc độ nhanh hơn. Đối với Mộ Dung Khang mà nói, Tô Vãn Ngư uy nghiêm, là tuyệt đối không cho khiêu khích, không chỉ có hắn. Mộ Dung gia người đều có tương tự tâm tính. Bọn họ đã đem Lăng Vân coi là không vương miện hoàng. Như vậy Tô Vãn Ngư chính là không vương miện hoàng hậu. Mộ Dung gia có loại lấy hoàng hậu gia tộc tự cho mình là cảm giác. Tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ người khác làm nhục Tô Vãn Ngư. Cho nên giờ phút này, Mộ Dung Khang ngay tức thì giận dữ. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải như vậy không thành phủ người. Trước hơn một năm, bọn họ ở Cô Xạ Sơn nhưng mà đầy đủ kinh nhân gian lạnh ấm. Đã sớm đem tâm cảnh cho chui luyện ra. Ra tay trước, hắn liếc nhìn Lăng Vân. Phát hiện Lăng Vân ánh mắt giống vậy lạnh như băng. Nhất thời thì có sức lực. Tiếp theo hắn liền không chút do dự. Lấy tia chớp tốc lao ra. Nháy mắt, hắn sẽ đến vậy khinh bạc nam tử trước người. Trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Phịch, cái này khinh bạc chàng trai lỗ mũi. Tại chỗ bị đập được sụp đổ. Miệng phun máu tươi. Phanh bay ngược ra 8-9 mét. Té chõng vó lên trời. Vốn là hắn thực lực mặc dù không như Mộ Dung Khang, nhưng cũng sẽ không như thế không chịu nổi một kích. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là hắn căn bản không nghĩ tới những thứ này Tây Hoang dân địa phương dám đối với hắn ra tay. Cũng không nghĩ tới đối phương thực lực như thế mạnh. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn dĩ nhiên sẽ bị bại trong chớp mắt, tự tìm cái chết. Lại dám đối với Dương Huynh ra tay. Các người có biết Dương Huynh là ai? Cái khác đông thổ võ giả đều là thốt nhiên giận dữ. Đáp lại bọn họ là Mộ Dung Khang công kích. Đám người đông thổ võ giả muốn đánh trả, nhưng vô hình cảm thấy suy nghĩ đổi được chậm chạp. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì là Lăng Vân đối với bọn họ vận dụng linh thức áp chế. Lăng Vân linh thức cường đại cỡ nào, hoàn toàn có thể so sánh với đỉnh cấp võ hoàng. Trước mắt những thứ này đông thổ võ già, mạnh nhất cũng không quá mới là võ tôn. Cho dù bị Lăng Vân linh thạch quấy nhiễu, bọn họ cũng không phát hiện được. Ngược lại cảm thấy rất mờ mịt, không biết mình là thế nào. Nhất thời, những thứ này đông thổ võ già hết thảy bị Mộ Dung Khang tùy tiện đánh ngã. Mộ Dung Khang có chút ngạc nhiên. Những người này không phải tới từ đông thổ sao? Làm sao sẽ như thế không chịu nổi một kích? Bất quá hắn không nói thêm cái gì. Nhanh chóng lui đến Tô Vãn Ngư và Lăng Vân sau lưng. Một đám đông thổ võ già từ dưới đất bò dậy sau đó, cũng không dám lại nói dọa. Bọn họ đều đã ý thức được. Đối diện những thứ này Bạch Lộc Tông Tây Hoang dân địa phương, tựa hồ thực lực rất đáng sợ. Đây thật là Tây Hoang dân địa phương sao? Bọn họ không nhịn được hoài nghi. Đi, Bạch Lộc Tông. Rất tốt, chúng ta nhớ các ngươi. Tiếp theo, những thứ này đông thổ võ giả liền cắn răng rời đi. Triệu Khoát sợ hết hồn hết vía. Bạch Lộc Tông thực lực của những người này thật là khủng bố. Lại liền những thứ này đông thổ võ giả cũng không phải là đối thủ. Thảo nào, Bạch Lộc Tông sẽ để cho thập quốc liên minh như vậy như lâm đại địch. Đổi thành trước, Triệu Khoát khẳng định sẽ sợ hãi. Quảng cáo, hiện tại hắn nhưng chỉ là kinh hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Đầu tiên hắn rất rõ ràng, những thứ này đi ra ngoài đông thổ võ giả, ở đông thổ không coi vào đâu. Thứ nhì, nơi này là Triệu Quốc đế đô. Dù là Bạch Lộc Tông người cho thấy võ tôn cấp thực lực, nhưng thật muốn dám đối với hắn bất lợi, hắn cũng có thủ đoạn phản kích. Có thể nói, bất kỳ một người nào Tây Hoang quốc gia đều có lá bài tẩy. Nếu không phải như vậy, Cô Xạ Sơn như vậy thế lực đã sớm nhất thống Tây Hoang. Lúc này Triệu Khoát liền lạnh mặt nói, Tô trưởng lão, các ngươi Bạch Lộc Tông đây là ý gì? Thật cầm ta Triệu Quốc coi là không có gì. Cút, Tô Vãn Ngư so Mộ Dung Khang còn muốn bá đạo dứt khoát. Triệu Khoát sắc mặt bá đổi được vô cùng làm khó xem. Tô Vãn Ngư lại Triệu Quốc đế đô. Để cho hắn cái này Triệu Quốc thái tử cút. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư không có hứng thú để ý hắn ý tưởng. Chuyện ngày hôm nay, ta Bạch Lộc Tông ghi nhớ. Đi, Tô Vãn Ngư xoay người rời đi. Cái này Triệu Quốc, thật đúng là lấy là Bạch Lộc Tông yêu cầu cùng liên minh. Hiện tại coi như Triệu Quốc hối hận, muốn cùng Bạch Lộc Tông liên minh. Tô Vãn Ngư cũng sẽ không đáp ứng. Vô liêm sỉ. Phía sau, Triệu Khoát sắc mặt đỏ lên, tức giận không dứt. Tô Vãn Ngư cái này điệu bộ, rõ ràng là hắn công khai coi thường. Giờ phút này hắn thật sự có loại xung động. Đó chính là vận dụng Việt Quốc đại quân, đem Tô Vãn Ngư và Bạch Lộc Tông đám người vây giết. Đáng tiếc đừng nói hắn không phải Việt Quốc hoàng đế, không có quyền lực này. Coi như hắn có quyền lực này, hắn cũng không dám làm như vậy. Hắn để cho người đi vây giết Tô Vãn Ngư cùng Bạch Lộc Tông sứ giả. Chỉ có hai cái kết quả. Một là vây giết thất bại, Việt Quốc gặp Bạch Lộc Tông mạnh nhất trả thù. Hai là vây giết thành công, Việt Quốc sẽ gặp bị Bạch Lộc Tông trả thù điên cuồng hơn. Nói như vậy, chờ đợi Việt Quốc ắt sẽ là diệt quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. Bia GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.